Tác phẩm Lược sử đời tôi. Tác giả Stephen Hawking. Người dịch Vũ Ngọc Tú. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Định Phương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Nếu tôi không có quyết tâm đủ, bây giờ tôi sẽ không ở đây. Stephen Hawking. Stephen Hawking đã trở thành biểu tượng bất tử của thiên tài khuyết tật. Như mọi người đều biết, tên tuổi vang danh từ Đông sang Tây, chỉ sau Albert Einstein. Cuộc đời ông đầy trắc trở và bi kịch. Ông lấy nguồn cảm hứng từ trên trời. Định mệnh lại luôn luôn muốn kéo ông xuống đất, nhưng ông không chịu đầu hàng. Ông ngước nhìn trăng sao, thiên hà, vũ trụ, lỗ đen, lỗ sâu đục, du hành thời gian, những định luật nền tảng của vũ trụ. Nhưng vất vả, vấp ngã, rồi lại đứng lên trong thân phận của một kẻ bị định mệnh xử bất lực cơ thể mình do chứng bệnh ALS nghiệt ngã gây ra. Chưa đủ, ông lại mất đi vĩnh viễn tiếng nói sau một ca phẫu thuật cấp cứu khi đi dự hội nghị tại CERN năm 1985. Từ đó, ông chỉ còn giao tiếp được qua chiếc máy tính điện tử với những chương trình phần mềm đặc biệt dành cho ông. Với tình trạng vô cùng chật vật ấy, vậy mà ông đã viết 7 cuốn sách nổi tiếng cho thế giới. Nhưng ông cũng có những thiên thần hộ mạng. Jane White là người vợ đầu tiên của ông. Elon Musk là người vợ thứ hai. Mỗi người đã cứu giúp ông một cách. Jane Wilde yêu và cưới Stephen Hawking. Dù biết chồng tương lai mình bị căn bệnh hiểm nghèo ALS, đã giúp đẩy lùi nỗi tuyệt vọng ở tuổi xuân 21. Cô đã đem lại ý nghĩa sống cho ông, làm sống lên khát vọng khám phá khoa học như ý nghĩa của cuộc đời. Cô cũng đã quyết định không rút ống thở ra cho Hawking. Ngược lại, lời khuyên từ sự tuyệt vọng của các bác sĩ, cô tìm cách cứu ông, còn nước còn tát. Cô cho ông 3 đứa con khấu khỉnh và thành đạt. Còn Elon Musk đã cứu ông 3 lần với tư cách một y tá điều dưỡng. Mỗi người như muốn kê vai gánh bớt gánh nặng của ông. Năm nay ông đã 72 tuổi. Nửa thế kỷ vượt qua chẩn đoán 2 năm sống sót của bác sĩ dành cho ông. Một điều kỳ diệu và lại nổi tiếng khắp thế giới. Lại kỳ diệu hơn. Tình yêu của ông mạnh mẽ đối với vũ trụ, nhưng cũng không thiếu phần sôi nổi với người yêu. Tinh thần ông dường như đã kéo lê cơ thể ông, buộc phải sống tiếp trong mọi tình huống để phụng sự cho khoa học. Đó là mệnh lệnh. Ông phải sống cho khoa học. Giống như nhà thơ Friedrich Schiller, đáng lẽ đã chết 10 năm trước, như bác sĩ chẩn đoán, nhưng vẫn còn sống tiếp vì những ý tưởng văn chương của ông chưa viết hết. Stephen càng bị tước mất khả năng vật lý, thì các ý tưởng của ông lại càng phát triển mạnh thêm. Tên tuổi ông càng nổi bật, quyết không chịu thua định mệnh. Hawking thường tự hào là người sinh đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo, 8 tháng 1 năm 1642 của Galileo và 8 tháng 1 năm 1942 của Hawking. Một sự tình cờ đặc biệt, cũng như sự tình cờ Newton sinh đúng vào năm Galileo mất. Hawking cảm nhận có điểm chung giữa hai người đã phải chịu những nghịch cảnh nhưng luôn sôi sục sức sống, muốn cống hiến cho khoa học và nhân loại. Nếu Galileo Galilei là nhà khoa học lớn nhất và đầu tiên của đại chúng trong lịch sử vào thế kỷ 17, không phải Isaac Newton, thì Stephen Hawking là nhà khoa học lớn nhất của đại chúng ở thế kỷ 20, chỉ sau Albert Einstein. Tác phẩm lược sử thời gian của ông bán trên 10 triệu bản, được dịch trên 40 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử khoa học. Hawking là người có vinh dự lớn thừa kế vị trí của Newton và Dirac. Trên chiếc ghế giáo sư toán Lucas được thành lập năm 1663-1664. Ông cũng là thành viên của Hàn Lâm Viện Anh, Royal Society, một trong những tổ chức học thuật lâu đời nhất, năm 1660. Và thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa học Hoa Kỳ, một tổ chức rất danh giá và uy tín. Chúng ta hằng lo cuộc sống hàng ngày, nhưng không hiểu hầu như chuyện gì của vũ trụ, Trong xã hội chúng ta, các bậc cha mẹ và thầy cô vẫn thường có thói quen trả lời câu hỏi về vũ trụ với sự nhún vai hay với viện dẫn của các giáo huấn tôn giáo được nhắc lại mơ hồ. Đây là một quyển sách về Chúa, hay có lẽ là cả sự vắng mặt của Chúa. Hawking lao vào cuộc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi nổi tiếng của Einstein rằng Chúa có sự lựa chọn nào hay không khi tạo ra vũ trụ. Đó là những lời của nhà thiên văn học Mỹ Carl Sagan viết trong lời tựa cho quyển sách Lược sử thời gian. Tuy ông đi tìm ý Chúa, muốn hiểu bản đồ vũ trụ của Ngài, nhưng một trong những kết luận nổi tiếng của ông cuối cùng là với kỹ thuật thời gian ảo, vũ trụ không có điểm khởi đầu cũng như kết thúc và không có gì cho đấng sáng thế làm cả. Trong một chương trình truyền hình, ông nói, chúng ta là những sinh linh tầm thường trên một hành tinh thứ yếu của một vì sao trung bình trong các vùng ngoại ô của một trong hàng ngàn triệu thiên hà. Cho nên rất khó để tin vào một Chúa chăm lo chúng ta hay ghi nhận sự tồn tại của chúng ta. Cũng giống như Einstein, Hawking có sự thôi thúc phải đi tìm những định luật vĩnh cửu của thế giới trên trời. Tôi có thể thấy các vì sao thu hút nó như thế nào. Mẹ ông thuật lại. Ông nhớ lại những ấn tượng đẹp. Đó là vào những lúc ông đi về nhà khuya từ London. Đèn đường đã tắt vào nửa đêm để tiết kiệm điện. Tôi nhìn bầu trời đêm chưa bao giờ như trước đó, với dải ngân hà nằm vắt ngang. Đi tìm một lý thuyết cắt nghĩa được mọi thứ sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về Chúa. Cái nghiệt ngã của bệnh tình và quyết tâm chống trả số phận để vươn lên từ vực thẳm của tuyệt vọng với những khuyết tật kinh khủng như vậy, cùng việc kết hợp thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử để sáng tạo ra công thức bức xạ cho lỗ đen. Cho biết độ bức xạ thoát ra lỗ đen, nghĩa là lỗ đen không còn đen tuyền như người ta nghĩ nữa. Một trong những công trình tuyệt vời, cùng với tài diễn tả và trình bày độc đáo trong sách đại chúng như trong Lược sử thời gian và những cuốn sách khoa học khác, khiến cho Hawking xứng đáng là thần tượng của mọi người. Ở Pháp và nhiều nơi trên thế giới, vừa chiếu cuốn phim về ông The Theory of Everything, lý thuyết của mọi thứ, trên một quyển sách của ông, nhưng câu chuyện dựa trên quyển tự truyện của người vợ đầu, Jane Hawking, có tên Traveling to the Infinity, My Life with Stephen, du hành về miền vô cực, đời tôi với Stephen, rất cảm động làm bao người mũi lòng. Ông cũng là con người nhân văn và rất đời thường. Ông rất thích nghe nhạc cổ điển, xem opera cũng như nhạc Beatles. Vật lý tất cả đều tốt, nhưng hoàn toàn lạnh lẽo. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống nếu tôi chỉ có vật lý thôi. Cũng như mọi người khác, tôi cần hơi ấm, tình yêu và tình cảm. Lại một lần nữa, tôi rất may mắn nhiều so với nhiều người có những khuyết tật như tôi, khi nhận được rất nhiều tình yêu và tình cảm. Âm nhạc cũng là thứ rất quan trọng đối với tôi. Năm 1992, vào ngày Giáng sinh, khi được đài truyền hình Desert Island Discs của đài BBC hỏi ông muốn mang theo những thứ gì nếu ông bị lạc trên một hòn đảo hoang vắng và cô lập. Ông trả lời, một trong những thứ quan trọng mà tôi không thể thiếu là sách và âm nhạc. Vâng, phải có bản nhạc Requiem của Mozart. Ông sẽ nghe nó bằng Walkman cho đến khi hết pin. Và một ít món tráng miệng khoái khẩu của ông, đó là crème brûlée, biểu tượng của sự xa xỉ. Ông đi du lịch, giảng dạy, làm nghiên cứu, thuyết trình trước những lượng cử tọa lớn cùng khắp thế giới. Đối với một người bình thường, điều đó là ấn tượng. Nhưng đối với một người khuyết tật về cơ thể, điều đó quả là một sự huyền diệu. Nếu bạn bị khuyết tật về cơ thể, bạn không thể thêm khuyết tật về tinh thần, Hawking nói. Ông có một niềm lạc quan không thể dập tắt và tự xem đời mình như bình thường. Trả lời một cuộc phỏng vấn năm 1992, ông nói, tôi không xem mình là bị cắt khỏi cuộc sống bình thường. Tôi cũng không tin những người quanh tôi nghĩ như thế. Tôi không cảm thấy mình là một người khuyết tật, chỉ là một người với sự trục trặc về chức năng của các thần kinh điều khiển, giống như một người bị mù màu. Tuy tôi khó được mô tả là một trường hợp thông thường, nhưng tôi cảm thấy mình bình thường trong tinh thần. Tuy thế, các nhà viết tiểu sử ông cho rằng Hawking đã đạt tới quy chế siêu sao khoa học. Ông có lẽ là nhà khoa học nổi tiếng nhất đương thời. Ông hai lần được phong hiệp sĩ, Chân dung ông được treo tại National Portrait Gallery London. Ông trò chuyện với Bill Clinton tại Nhà Trắng, luôn luôn được các cơ quan truyền thông và độc giả săn đón, mến mộ. Tại Nhật Bản, có lẽ hai người được ngưỡng mộ nhất là Einstein và Hawking. Hawking đi đến đâu trên đường phố, đám đông cuồn cuộn tới đó. Khách cố đưa tay sờ cho được chiếc xe lăn của Hawking. Dĩ nhiên, ông nhận được vô số huân chương, bằng khen. Ông không chỉ được giải Nobel về các lĩnh vực nghiên cứu của ông về vũ trụ, đã thoát ra khỏi khả năng kiểm chứng bằng thực nghiệm của con người, không như ngành vật lý hạt. Chúng ta đã dừng chân để bước vào Lược sử đời tôi, tác giả của Lược sử thời gian, để thấy thế giới riêng tư từ những lời bộc bạch của ông, để cảm phục và ngưỡng mộ một cuộc sống cống hiến cho khoa học, và để truyền cảm hứng về khoa học và sự phấn đấu bền bỉ hiếm có của một mầm sống mạnh mẽ, không muốn tàn lụi vô nghĩa giữa đời thường. Nguyễn Trọng Hiền, Nguyễn Xuân Sanh, Phạm Xuân Im, tháng 2 năm 2015. Dành tặng William, George và Rose. 1. Thời thơ ấu. Cha tôi, Frank, xuất thân là tá điền ở vùng Yorkshire, nước Anh. Cụ nội tôi, John Hawking, là một nông dân giàu có, nhưng đã mua quá nhiều điền trang và bị phá sản trong cuộc khủng hoảng nông nghiệp vào đầu thế kỷ 20. Ông nội Robert đã cố gắng giúp cha mình, nhưng chính ông cũng lâm vào cảnh phá sản. May mắn thay, bà nội tôi sở hữu và điều hành một trường học ở Borough Bridge, và nó mang lại một khoản thu nhập nhỏ cho gia đình. Vì vậy, họ đã tìm cách gửi cha tôi tới Oxford để theo học ngành y. Ông ấy đã giành được rất nhiều học bổng và phần thưởng. Nhờ đó, ông có thể gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ. Ông nghiên cứu lĩnh vực y học nhiệt đới, và vào năm 1937, vì một phần trong nghiên cứu này, ông đến Đông Phi. Khi chiến tranh nổ ra, ông đã theo đường bộ băng qua châu Phi, rồi xuôi xuống sông Congo để lên tàu thủy trở lại Anh. Tại đây, ông tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ông nhận thấy rằng mình phù hợp với việc nghiên cứu y học hơn. Mẹ tôi sinh ra tại Dufferin, Scotland. Bà là con thứ ba trong một gia đình bác sĩ có 8 người con. Chị cả bị mắc bệnh đau, sống tách biệt cùng với người chăm sóc cho đến khi qua đời ở tuổi 13. Gia đình bà đã chuyển xuống phía nam tới Devon khi bà 12 tuổi. Cũng như bên nội tôi, gia đình bà chẳng gì khá giả. Tuy nhiên, họ cũng tìm cách gửi mẹ tôi tới Oxford. Học xong Oxford, bà đã làm nhiều công việc khác nhau. Trong đó có nghề thanh tra thuế, một công việc mà bà không mấy thích thú. Sau đó, bà làm thư ký, và nhờ công việc này, bà gặp cha tôi trong những năm đầu của cuộc chiến tranh. Tôi chào đời vào ngày 8 tháng 1 năm 1942, đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo. Tôi ước tính có khoảng 200.000 đứa trẻ khác có cùng ngày sinh, năm sinh với tôi, nhưng không biết ai trong số họ có đam mê thiên văn học hay không. Dù cha mẹ tôi sống tại London, nhưng tôi lại được sinh ra ở Oxford. Điều này là do trong Thế chiến thứ hai, người Đức đã có một cam kết rằng họ sẽ không đánh bom Oxford và Cambridge để đáp lại việc người Anh không ném bom vào Heidelberg và Göttingen. Đáng tiếc là sự thỏa thuận đáng hoan nghênh đó lại không được áp dụng cho những thành phố khác. Chúng tôi sinh sống ở Highgate, phía bắc London. Em gái Mary sinh sau tôi 18 tháng, và nghe nói lúc ấy tôi đã không chào đón sự xuất hiện của cô bé. Trong suốt thời thơ ấu, đã có đôi chút căng thẳng giữa chúng tôi do xích xoát tuổi. Tuy nhiên, sự căng thẳng đã không còn khi chúng tôi trưởng thành, bởi mỗi người có con đường riêng của mình. Mary đã trở thành một bác sĩ theo mong muốn của cha. Em gái Philippa ra đời khi tôi gần 5 tuổi và đã nhận thức tốt hơn về những gì đang diễn ra. Tôi còn nhớ, đã rất mong chờ sự xuất hiện của cô bé bởi sẽ có 3 người để chơi cùng. Philippa là đứa trẻ nhanh trí và mạnh mẽ, và tôi luôn tôn trọng những ý kiến và quyết định của cô bé. Em trai út Edward được sinh ra mãi sau này khi tôi đã 14 tuổi, vì thế cậu nhóc gần như không hiện diện trong thời thơ ấu của tôi. Edward rất khác so với ba người còn lại, hoàn toàn không tham gia hoạt động học thuật và trí tuệ, những điều có lẽ là tốt đẹp với chúng tôi. Cậu nhóc khá khó tính, do vậy không chiếm được tình cảm của mọi người. Cậu ấy qua đời vào năm 2004, mà nguyên nhân có lẽ không bao giờ xác định được. Cách giải thích hợp lý nhất là do hơi độc từ loại keo cậu ấy đã sử dụng khi tu sửa căn hộ của mình. Ký ức đầu tiên của tôi là hình ảnh đứng trong nhà trẻ của trường Byron House ở Highgate và gào khóc thảm thiết. Những đứa trẻ xung quanh tôi đang chơi đùa với những món đồ chơi rất đẹp và tôi muốn được chơi cùng chúng. Nhưng khi đó, tôi chỉ mới 2 tuổi rưỡi và đó là lần đầu tiên tôi bị bỏ lại với những người xa lạ và tôi rất hoảng sợ. Tôi nghĩ cha mẹ đã khá ngạc nhiên trước phản ứng của tôi bởi vì tôi là con đầu lòng và họ đã làm theo hướng dẫn của cuốn sách giáo khoa về sự phát triển của trẻ em, trong đó cho rằng trẻ em nên bắt đầu các mối quan hệ xã hội từ lúc 2 tuổi. Nhưng sau buổi sáng khủng khiếp đó, họ quyết định đưa tôi về nhà và không trở lại trường Byron House trong 1.5 năm sau đó. Vào thời điểm trong và ngay sau chiến tranh, Highgate là khu vực mà một số nhà khoa học và học giả sinh sống. Ở các nước khác họ gọi là những người tri thức, nhưng người Anh chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ trí thức nào. Tất cả những bậc cha mẹ này đều gửi con mình đến trường Byron House, ngôi trường rất tiến bộ vào thời đó. Tôi nhớ đã phàn nàn với cha mẹ rằng trường học này đã không dạy tôi bất cứ điều gì. Các nhà sư phạm ở Byron House không tin vào những phương pháp nhồi nhét được chấp nhận thời đó. Thay vào đó, bạn được khuyến khích học cách đọc mà không nhận thấy rằng mình đang được dạy học. Sau cùng, mãi đến khi 8 tuổi, tôi đã học được cách đọc. Em gái Philippa của tôi được dạy để học theo phương pháp truyền thống và con bé đã biết đọc lúc 4 tuổi. Nhưng hồi đó, con bé thật sự sáng dạ hơn tôi. Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà kiểu Victoria, nhỏ và cao, được cha mẹ tôi mua với giá rất rẻ trong chiến tranh, khi mà mọi người nghĩ rằng London sẽ bị san bằng bởi những đợt ném bom. Thực tế là một quả tên lửa V2 đã rơi trúng vài ngôi nhà cách xa nơi chúng tôi ở. Thời điểm đó, tôi đã đi sơ tán cùng mẹ và em gái, nhưng cha tôi vẫn ở lại nhà. May thay, ông không bị thương và ngôi nhà không bị hư hỏng nhiều. Nhưng vài năm sau đó, một quả bom đã rơi trúng con đường mà tôi thường hay chơi đùa cùng Howard, một người bạn sống cách tôi 3 căn nhà. Howard là một sự ngạc nhiên đối với tôi bởi cha mẹ cậu ấy không phải là những tri thức như cha mẹ của những đứa trẻ khác mà tôi biết. Cậu ấy không học ở Byron House mà học ở những trường cộng đồng. Cậu ấy biết chơi bóng đá và đấm bốc, những môn thể thao mà cha mẹ tôi không màng tới. Một ký ức khác là đoàn tàu hỏa đầu tiên của tôi, đồ chơi không được sản xuất trong suốt chiến tranh, ít nhất là trong thị trường nội địa. Nhưng tôi có niềm đam mê cháy bỏng với mô hình tàu hỏa. Cha tôi đã cố gắng làm cho tôi một đoàn tàu hỏa bằng gỗ, nhưng tôi không hài lòng vì tôi muốn có một cái gì đó có thể tự chuyển động. Do đó, ông đã mua một đoàn tàu hỏa cũ chạy bằng dây cót, dùng mỏ hàng sửa chữa và tặng tôi trong dịp Giáng sinh khi tôi gần 3 tuổi. Nó hoạt động không tốt lắm. Cha tôi đến Mỹ ngay sau chiến tranh và khi trở lại trên con tàu Queen Mary. Ông mua cho mẹ một vài đôi vớ ni lông dài, thứ không thể kiếm được ở Anh thời điểm đó. Ông mua cho em gái Mary một con búp bê có thể nhắm mắt khi nằm xuống, và ông tặng cho tôi một mô hình tàu hỏa Mỹ. Nó rất hoàn hảo với cần gạt chứa ngại vật và đường ray hình số 8. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ sự phấn khích của mình khi mở chiếc hộp đồ chơi. Các mô hình tàu hỏa chạy bằng dây cót đều rất tốt, nhưng điều tôi thật sự muốn là loại tàu chạy bằng điện. Tôi đã dành nhiều giờ để quan sát mô hình bố trí đường tàu hỏa tại Cross End gần Highgate. Tôi đã mơ ước có một đoàn tàu chạy bằng điện. Cuối cùng, khi cả cha và mẹ đều đi vắng, tôi đã nhân cơ hội này để rút khỏi ngân hàng bưu điện toàn bộ số tiền ít ỏi mà mọi người đã tặng tôi trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như ngày lễ rửa tội. Tôi đã dùng số tiền này để mua một đoàn tàu hỏa chạy bằng điện. Nhưng thật đáng thất vọng, nó cũng không hoạt động tốt. Tôi muốn gửi trả lại và yêu cầu cửa hàng hoặc nhà sản xuất đổi một cái khác. Nhưng quan điểm thời đó là việc mua được hàng hóa đã là một đặc ân, và bạn quả là không may nếu món hàng bị lỗi. Vì vậy, tôi đã trả tiền để sửa chữa chiếc motor điện của động cơ, cho dù thế, nó vẫn hoạt động không tốt. Sau này, ở tuổi thiếu niên, tôi đã xây dựng các mô hình máy bay và tàu thủy. Tôi không phải là người khéo tay, nhưng tôi làm việc này với người bạn cùng trường, John McLennan. Cậu ấy rất khéo léo và cha cậu có xưởng tại nhà. Mục đích của tôi luôn là xây dựng các mô hình hoạt động mà tôi có thể điều khiển được. Tôi không quan tâm chúng trông thế nào. Tôi cho rằng những nỗ lực tương tự đã giúp tôi tạo ra một chuỗi trò chơi rất phức tạp cùng một người bạn khác, đó là Rogers Vonnehoff. Chúng tôi đã xây dựng trò chơi sản xuất với những nhà máy được tạo nên bởi các khối màu sắc khác nhau, cùng những tuyến đường bộ và đường sắt phục vụ vận chuyển hàng hóa và một thị trường chứng khoán. Chúng tôi đã tạo ra trò chơi chiến đấu, được chơi trên một bảng gồm 4.000 ô vuông nhỏ và thậm chí cả trò chơi phong kiến, trong đó mỗi người chơi sẽ quản lý một triều đại với một cây gia phả xác định. Tôi nghĩ trò chơi này cũng giống như mô hình tàu hỏa, tàu thủy và máy bay, đều bắt nguồn từ sự thôi thúc mạnh mẽ muốn biết các hệ thống này làm việc như thế nào và làm sao để kiểm soát nó. Khi bắt đầu chương trình học tiến sĩ, những nhu cầu này đã được đáp ứng bởi việc nghiên cứu của tôi về vũ trụ. Nếu bạn biết cách thức hoạt động của vũ trụ, bạn sẽ có thể kiểm soát được nó. 2. Centerburn. Năm 1950, nơi cho tôi làm việc chuyển từ Hampstead gần Highgate với Viện Nghiên cứu Y học Quốc gia mới được xây dựng tại Mill Hill, ở rìa phía bắc London. Thay vì phải đi từ Highgate đến chỗ làm, việc cả gia đình chuyển khỏi London đến gần thị trấn nơi ông làm việc có vẻ hợp lý hơn. Cha tôi đã mua một căn nhà tại thành phố Thánh Đường Centerburn, khoảng 10 dặm về phía bắc của Mill Hill và 20 dặm về phía bắc trung tâm London. Đó là một ngôi nhà lớn theo kiến trúc Victoria khá sang trọng và đặc biệt. Tình hình tài chính của chúng tôi không tốt lắm khi mua căn nhà đó, và cha mẹ tôi đã phải tu sửa nó khá nhiều trước khi chúng tôi có thể chuyển đến. Về sau, cha tôi, cũng như những người đàn ông Yorkshire khác, đã không chi tiền cho bất cứ sự tu sửa nào nữa. Thay vào đó, ông làm hết sức mình để giữ cho ngôi nhà không xuống cấp, cũng như lớp sơn không bị hư hại. Nhưng đó là một ngôi nhà lớn, và ông lại không phải là người có tay nghề trong những việc như vậy. Dù vậy, ngôi nhà được xây dựng kiên cố, do đó nó vẫn chịu được sự bỏ mặc này. Cha mẹ tôi đã bán nó vào năm 1985, khi cha tôi bệnh nặng, một năm trước khi ông qua đời. Gần đây, tôi có nhìn thấy nó, có vẻ như không có bất kỳ sự tu sửa nào thêm. Ngôi nhà này được thiết kế cho một gia đình, có người giúp việc, và trong gian bếp có một bảng chỉ dẫn cho biết chuông được rung từ phòng nào. Tất nhiên là chúng tôi không có người giúp việc, nhưng phòng ngủ ban đầu của chúng tôi là một phòng nhỏ hình chữ L, đáng lẽ ra phải dành cho người hầu gái. Tôi xin căn phòng này theo gợi ý của người chị họ Sarah, lớn hơn tôi vài tuổi, và là người tôi rất ngưỡng mộ. Chị ấy nói rằng chúng tôi có thể chơi đùa thoải mái ở đó. Một trong những điểm hấp dẫn của căn phòng là chúng tôi có thể trèo qua cửa sổ trên nóc của nhà kho để xe đạp và từ đó xuống mặt đất. Sarah là con gái của người chị lớn của mẹ tôi, bác Janet. Bác được đào tạo như một bác sĩ và kết hôn với một nhà phân tâm học. Họ sống tại Harbenden, một ngôi làng cách chúng tôi 5 dặm về phía bắc, trong một ngôi nhà tương tự với một ngôi nhà của gia đình tôi. Họ là một trong những lý do khiến gia đình tôi chuyển đến sống tại Centerburn. Thật may mắn khi sống gần nhà chị Sarah, và tôi thường xuyên đi xe buýt tới Harbenden để gặp chị ấy. Centerburn nằm cạnh phần còn lại của thành phố La Mã cổ kính, Verum Laminum, nơi được xem là khu định cư La Mã quan trọng bậc nhất tại Anh quốc sau London. Vào thời Trung Cổ, vùng này có một tu viện tráng lệ nhất Anh quốc. Nó được xây dựng quanh lăng mộ của Thánh Centerburn, một sĩ quan La Mã, được cho là người đầu tiên tại Anh quốc chịu án tử vì đức tin Kitô giáo. Ngày nay, tất cả những gì còn lại của tu viện là một giáo đường rộng lớn và khá xấu xí, cùng với chiếc cổng ra vào cũ kỹ. Giờ đây, nó là một phần của trường Centerburn, nơi sau này tôi theo học. Centerburn là một nơi tẻ nhạt và bảo thủ so với Highgate hay Harpenden. Cha mẹ tôi gần như không có bạn bè nào ở đó. Điều này phần lớn là do họ, bởi vì họ vốn dĩ khá khép kín, đặc biệt là cha tôi. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh một bộ mặt dân cư khác. Chắc chắn là không ai trong số các bậc cha mẹ của các bạn cùng trường của tôi ở Centerburn được xem là trí thức. Ở Highgate, gia đình tôi có vẻ khá bình thường, nhưng ở Centerburn, tôi nghĩ rằng chúng tôi bị coi là lập dị. Cảm giác này lại càng được tăng lên bởi hành động của cha tôi. Ông ấy không quan tâm đến diện mạo bên ngoài, miễn là điều đó giúp ông có thể tiết kiệm tiền. Lớn lên trong sự nghèo khó đã để lại những vết hằn trong tâm trí ông. Ông không chịu chi tiền cho những tiện nghi của bản thân, thậm chí, ngay cả sau này, lúc ông đủ khả năng làm điều đó. Ông từ chối lắp đặt máy sưởi trung tâm, mặc dù ông cũng cảm thấy rất lạnh. Thay vào đó, ông mặc nhiều áo len và một chiếc áo choàng bên ngoài. Tuy nhiên, ông lại rất hào phóng với mọi người. Và những năm 50, ông cảm thấy chúng tôi không đủ khả năng để mua một chiếc ô tô mới. Vì vậy, ông đã mua một chiếc taxi London được sản xuất trước chiến tranh. Ông và tôi đã dựng một căn lều Nissan để làm gara. Điều này khiến những người hàng xóm phẫn nộ, nhưng họ không thể ngăn cản chúng tôi. Như hầu hết những đứa con trai khác, tôi đã cảm thấy ngượng ngùng về cha mẹ, nhưng họ không bao giờ lo lắng về điều đó. Vào kỳ nghỉ, cha mẹ tôi lại mua một ngôi nhà lưu động của người Deegan và đặt tại một cánh đồng ở Upminster Mill, trên bờ biển phía nam của nước Anh, gần Weymouth. Ngôi nhà lưu động này được trang trí rất rực rỡ và tỉ mỉ bởi người chủ Deegan đầu tiên. Cha tôi đã sơn màu xanh lá cây cho toàn bộ ngôi nhà để nó trông bớt nổi bật. Ngôi nhà có một giường đôi dành cho cha mẹ, một ngăn dưới dành cho trẻ em. Cha tôi đã sửa lại để biến nó thành một giường tầng cho chúng tôi bằng cách sử dụng chiếc cán cứu thương quân đội, trong khi cha mẹ tôi ngủ trong chiếc lều quân đội ngay bên cạnh. Chúng tôi đã trải qua những kỳ nghỉ hè ở đó cho tới năm 1958, khi hội đồng quản hạt quyết định loại bỏ các ngôi nhà lưu động. Khi mới chuyển đến Centerburn, tôi được vào trường trung học dành cho nữ sinh. Mặc dù mang tên như vậy, ngôi trường này vẫn nhận các nam sinh dưới 10 tuổi. Tuy nhiên, sau khi tôi hoàn thành một học kỳ, cha tôi thực hiện chuyến đi định kỳ hàng năm tới châu Phi trong khoảng 4 tháng, một thời gian khá dài. Mẹ tôi đã không cảm thấy bị bỏ lại một mình trong suốt thời gian này, vì bà đã đưa tôi và em gái đến thăm một nhà người bạn học của bà, cô Burritt, người đã kết hôn với nhà thơ Robert Graves. Họ sống tại làng Deja, trên đảo Majorca của Tây Ban Nha. Lúc đó, chỉ mới 5 năm sau chiến tranh, và nhà độc tài Tây Ban Nha Francisco Franco đã từng là đồng minh với Hitler và Mussolini vẫn còn nắm quyền. Thực tế là ông vẫn còn nắm quyền thêm 2 thập kỷ nữa. Tuy vậy, từng là thành viên của liên đoàn của những người cộng sản trẻ trước chiến tranh, mẹ tôi đã cùng với 3 con nhỏ đi tàu thủy và tàu hỏa đến Majorca. Chúng tôi thuê một căn nhà ở Deja và đã có khoảng thời gian rất tuyệt ở đó. Tôi được học kế gia sư của William, con trai họ. Vị gia sư này được chú Robert bảo trợ và quan tâm tới việc viết kịch bản cho lễ hội Edinburgh hơn việc dạy chúng tôi. Để khiến chúng tôi bận rộn, ông ấy bắt chúng tôi đọc một chương kinh thánh mỗi ngày và viết ra những ý kiến của mình cho mỗi chương. Mục đích của việc dạy này là dạy chúng tôi về nét đẹp của tiếng Anh. Chúng tôi đã đọc xong cuốn Sáng Thế và một phần của cuốn Xuất Hành trước khi tôi rời khỏi đó. Một trong những điều quan trọng tôi học được từ bài tập này là không bắt đầu một câu văn với từ và. Khi tôi chỉ ra rằng hầu hết các câu văn trong Kinh Thánh đều bắt đầu bằng từ và, tôi được dạy rằng tiếng Anh đã thay đổi kể từ thời vua James. Nếu vậy, tôi lý luận tại sao chúng ta lại phải đọc Kinh Thánh. Nhưng mọi ý kiến đều vô ích. Vào thời điểm đó, Robert Graves đang rất đam mê chủ nghĩa tượng trưng và chủ nghĩa thần bí trong Kinh Thánh. Vì vậy, không một ai có thể thu hút sự chú ý của ông ấy. Chúng tôi trở về nhà khi lễ hội Anh Quốc đang bắt đầu. Đây là ý tưởng của chính quyền công đảng Anh để nỗ lực tái lập sự thành công của đại triển lãm năm 1851 do hoàng tử Albert tổ chức và là hội chợ thế giới đầu tiên theo hướng hiện đại. Mục đích của hội chợ này là đẩy lùi sự trì trệ về kinh tế của những năm trong và sau thời kỳ chiến tranh ở Anh Quốc. Cuộc triển lãm lần này được tổ chức trên bờ nam của sông Thêm đã mở rộng tầm hiểu biết của tôi về nghệ thuật kiến trúc và những lĩnh vực khoa học công nghệ mới. Tuy nhiên, cuộc triển lãm chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Đảng Bảo thủ Anh đã chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào mùa thu và cho dừng việc trưng bày. Lúc 10 tuổi, tôi đã làm bài kiểm tra có tên gọi 11 cộng. Đây là bài kiểm tra trí thông minh với mục đích phân loại các học sinh phù hợp với nền giáo dục đại học. Từ số đông các học sinh được gửi tới từ các trường trung học không hàng lâm, hệ thống phân loại 11 cộng giúp cho một số trẻ em xuất thân từ tầng lớp lao động, chân tay và trung lưu có cơ hội vươn lên các bậc đại học và đạt được những vị trí đáng chú ý. Nhưng nó vấp phải một sự phản đối kịch liệt chống lại nguyên lý lựa chọn một lần cho mãi mãi ở tuổi 11, chủ yếu xuất phát từ các bậc cha mẹ thuộc tầng lớp trung lưu, những người thấy con mình phải học cùng với những đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động chân tay. Hệ thống này hầu hết đã bị xóa bỏ vào những năm 1970 vì lợi ích của nền giáo dục toàn diện. Nền giáo dục của Anh vào những năm 1950 đã phân cấp rất rõ, không chỉ ở các trường học được chia thành các trường hàng lâm và không hàng lâm, mà ngay cả các trường hàng lâm cũng được phân cấp sâu sắc hơn thành các phân lớp A, B và C. Chú thích: trường hàng lâm là do nhà nước quản lý và tài trợ, cũng như kêu gọi tư nhân góp sức ở Anh, nhằm rèn luyện học sinh để sau này lên đại học, phân biệt với các trường không hàng lâm, hướng về nghề nghiệp hay do địa phương quản lý. Hết chú thích. Cách phân loại này tốt cho những học sinh ở phân lớp A, nhưng không tốt cho những học sinh ở phân lớp B và rất tệ cho những học sinh ở phân lớp C. Những đứa trẻ đã bị làm nản lòng. Tôi được xếp vào phân lớp A của trường Centerburn dựa trên kết quả của bài kiểm tra 11 cộng. Nhưng sau năm đầu tiên, tất cả những học sinh xếp loại sau thứ hạng 20 trong lớp sẽ bị chuyển xuống phân lớp B. Đây là cú sốc cực kỳ lớn đánh vào lòng tin của họ. Một số học sinh không bao giờ có thể phục hồi. Trong hai học kỳ đầu tiên tại Centerburn, tôi lần lượt xếp hạng ở vị trí thứ 24 và 23, nhưng trong học kỳ thứ 3, tôi xếp thứ 18. Vì vậy, tôi không bị chuyển xuống vào cuối năm đó. Khi lên 13, cha tôi muốn tôi cố gắng vào học trường Westminster, một trường công lập chính ở Anh, ở Mỹ gọi là trường tư thục. Như tôi đã đề cập, tại thời điểm đó có sự phân hóa sâu sắc trong giáo dục theo giai cấp và cha tôi cảm thấy rằng những ưu đãi xã hội trong một ngôi trường như vậy sẽ cho tôi những lợi thế trong cuộc sống. Ông tin rằng việc ông không có vị thế và những mối quan hệ tốt đã khiến ông bị nhiều người kém cỏi hơn qua mặt trong sự nghiệp. Ông luôn mang sự ức ức này trong lòng bởi ông cảm thấy những người có năng lực kém nhưng có vị thế và mối quan hệ tốt đã tiến xa hơn ông. Ông đã từng cảnh báo tôi về những người như vậy. Bởi cha mẹ không giàu có, tôi phải kiếm học bổng để có thể theo học vào trường Westminster. Tuy nhiên, tôi bị bệnh vào đúng dịp làm bài kiểm tra giành học bổng và đã vụt mất cơ hội. Thay vào đó, tôi vẫn ở lại trường Centerburn, nơi tôi có được sự giáo dục rất tốt, có thể nói là tốt hơn những gì tôi có thể học được ở Westminster. Tôi chưa bao giờ nhận thấy rằng việc bản thân thiếu những ưu đãi xã hội sẽ trở thành chướng ngại. Tôi nghĩ ngành vật lý có chút khác biệt với y học. Trong những lĩnh vực vật lý, việc bạn học trường nào và được ai dạy không phải là vấn đề. Quan trọng là bạn làm được gì. Tôi chưa bao giờ được xếp ở nửa trên của lớp học, một lớp gồm những học sinh xuất sắc. Những bài tập ở lớp tôi đã rất lộn xộn và chữ viết của tôi là nỗi thất vọng của các giáo viên. Nhưng các bạn cùng lớp lại đặt cho tôi biệt danh Einstein. Có lẽ họ nhìn thấy những dấu hiệu gì đó của điều tốt đẹp hơn. Khi tôi 12 tuổi, một người bạn của tôi đặt cược với một người bạn khác một túi kẹo rằng tôi sẽ không bao giờ thành công. Tôi không biết vụ cá cược này đã được giải quyết hay chưa và nếu rồi thì kết quả phân xử ra sao. Tôi có 6 hoặc 7 người bạn thân và tôi vẫn còn giữ liên lạc với hầu hết bọn họ. Chúng tôi có những cuộc thảo luận và tranh luận dài về mọi thứ, từ các mô hình được điều khiển bằng radio tới tôn giáo, và từ cận tâm lý học cho tới vật lý. Một trong những điều mà chúng tôi đã thảo luận là nguồn gốc vũ trụ và liệu rằng có phải Chúa đã tạo ra và sắp đặt mọi thứ trong vũ trụ hay không. Tôi đã nghe nói rằng ánh sáng từ các thiên hà xa xôi đã chuyển về phía đỏ ở cuối dải quang phổ, và điều này được xem là bằng chứng về vũ trụ giãn nở. Sự dịch chuyển về phía xanh có nghĩa là vũ trụ đang co lại. Nhưng tôi chắc chắn rằng phải có một lý do khác cho sự dịch chuyển đó. Một vũ trụ tồn tại vĩnh cửu và nhìn chung không thay đổi có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều. Có lẽ ánh sáng sẽ yếu đi và đỏ hơn trên quãng đường di chuyển tới chúng ta. Tôi lập luận. Chỉ sau khoảng 2 năm trong chương trình nghiên cứu tiến sĩ của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã sai. Cha tôi rất hăng say nghiên cứu về các bệnh nhiệt đới. Ông thường dẫn tôi tham quan phòng thí nghiệm của ông ở Mill Hill. Tôi rất thích những chuyến đi này, đặc biệt khi được quan sát qua kính hiển vi. Ông cũng thường đưa tôi vào phòng côn trùng, nơi lưu trữ các loại muỗi gây ra các căn bệnh nhiệt đới. Điều này làm tôi lo lắng, bởi dường như luôn có một vài con muỗi bay xung quanh. Ông rất chăm chỉ và chu đáo với việc nghiên cứu của mình. Tôi luôn rất quan tâm tới mọi thứ vận hành và thường tháo chúng ra từng bộ phận để quan sát chúng hoạt động như thế nào. Nhưng tôi thường gặp rắc rối khi lắp ráp các bộ phận lại với nhau. Khả năng thực hành của tôi chưa bao giờ đáp ứng được với những vấn đề lý thuyết của tôi. Cha tôi khuyến khích niềm đam mê khoa học của tôi và thậm chí ông còn dạy tôi toán học cho đến khi tôi bước vào giai đoạn vượt ngoài kiến thức của ông. Với nền tảng này và ảnh hưởng từ công việc của cha, tôi theo hướng nghiên cứu khoa học là lẽ rất tự nhiên. Khi tôi bước vào 2 năm cuối ở trường, tôi muốn học chuyên về toán và vật lý. Vào lúc đó, có một giáo viên dạy toán rất hay và thú vị, thầy Tata. Và nhà trường cũng vừa hoàn thành một phòng toán học mới. Và nhóm toán học xem như phòng đó là phòng của họ. Nhưng cha tôi phản đối việc học chuyên toán và vật lý, bởi ông nghĩ sẽ không có bất kỳ công việc nào dành cho các sinh viên ngành toán ngoại trừ làm giáo viên. Ông muốn tôi theo học ngành y, nhưng tôi không yêu thích môn sinh học. Với tôi, nó dường như quá thiên về việc mô tả và không cơ bản lắm. Môn này có vẻ có vị thế khá thấp ở trường. Những học sinh giỏi nhất theo môn toán và vật lý, những học sinh kém hơn học sinh học. Cha tôi biết tôi sẽ không theo lĩnh vực sinh học, nhưng ông lại hướng tôi theo hóa học và chỉ một phần nhỏ toán học. Ông cảm thấy điều này sẽ giữ cho con đường khoa học của tôi rộng mở. Giờ đây, tôi đã là giáo sư toán học, nhưng tôi chưa từng được đào tạo chính quy về toán học kể từ khi tôi rời khỏi trường St. Stephen năm 17 tuổi. Những kiến thức tôi có được đều do thu nhặt trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Tôi từng đảm nhận việc giám sát các sinh viên ở Cambridge và dành một tuần để hướng dẫn họ. Vật lý luôn là chủ đề nhàm chán nhất ở trường bởi nó quá đơn giản và rõ ràng. Hóa học hấp dẫn hơn nhiều bởi luôn xảy ra những điều bất ngờ, chẳng hạn như các vụ nổ. Nhưng vật lý học và thiên văn học cho ta hy vọng hiểu hơn chúng ta từ đâu đến và tại sao chúng ta ở đây. Tôi muốn xác định kích thước vũ trụ. Có lẽ tôi đã thành công ở mức độ nhỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà tôi muốn biết.